xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phòng địa sản sinh ý. 33, về sau chẳng phân biệt phòng ở lạp, ăn cơm chiều thời điểm. Gia Ngư liền chủ động cùng Lâm Hướng Bắc nhắc tới chuyện này, Lâm Hướng Bắc nói. Đúng vậy, xưởng thép bên kia còn không có phân phối xong phòng ở. Hiện tại liền chuẩn bị bán đi cấp trong xưởng người đâu. Tổng không thể không, người nãy còn nói tưởng mua bộ lớn hơn nữa. Về sau người trong nhà trở về ăn cơm càng rộng thoáng, mấy năm nay mấy đứa con trai hiếu kính. Hơn nữa hai lão chính mình kiếm tiền, còn không cần trợ cấp nhi tử, cho nên tồn một bút tư kim, nhưng thật ra đủ mua phòng ở, Tôn Yến Ni nói. Vẫn là đừng mua, sang năm khiến cho bọn họ dọn ra tới, ta cũng là như vậy tưởng. Liền nói không cần thiết mua, trong nhà phòng ở quá nhiều, nhà chúng ta căn hộ kia ta đều chuẩn bị ra tay. Chỉ cần quyền tài sản vấn đề hào giải quyết liền bán, Tôn Yến Ni cảm thấy bán đi cũng hào. Ngư bảo ở căn hộ kia không ở bao lâu, cũng không nhiều ít hồi ước. Ngược lại là hiện tại trụ này căn hộ trụ ra cảm tình, ra ngư. Ngoặc kép, liều chính là trong nhà phòng ở chuyện này sao? Là kiến phòng ở bán A, 33, về sau trong xưởng phòng ở bán xong rồi. Cũng không kiến, kia khác công nhân còn có phòng ở trụ sao? Không phòng ở làm sao? Nhà của chúng ta kiến phòng ở bán đi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni chính trò chuyện trong nhà bất. Động sản xử lý vấn đề. Liền nghe được Gia Ngư nói lời này. Đều ngây ngẩn cả người. Kiến phòng ở thật cũng không phải không được. Lâm Hướng Bắc hiện tại mấy tầng lâu office building đều là chính mình mua đất kiến. Mấy cái công ty hiện tại đều ở bên nhau làm công đâu, hắn là động quá tâm tư lại kiến office building đối ngoại cho thuê hoặc là bán, chính là sợ quyền tài sản không hảo làm, sau lại làm sinh ý khác liền chậm trễ, hiện tại khuê nữ vừa nhắc nhở. Hắn liền nghĩ tới, về sau đơn vị chẳng phân biệt phòng ở. Người trẻ tuổi muốn kết hôn tổng phải có chỗ ở. Hai từ trưởng thành cũng yêu cầu trụ chỗ ngồi. Thật đúng là có thể làm phòng ở bán, chờ quay đầu lại ta và ngươi Trương thúc thúc thương lượng một chút. Hắn giúp thương nhân Hồng Kông từng xây nhà. Có kinh nghiệm, ta này thang máy lâu liền có hắn phần, Tôn Yến Ni có chút nằm mơ giống nhau. Ngươi nói, nhà chúng ta cũng có thể kiến tiểu khu bán. Như vậy, đừng nằm mơ lạp, như vậy khẳng định không có. Phí tổn quá cao, nhiều lắm chính là kiến tiểu một chút tiểu khu, tầng lầu cũng lùn một chút, thang máy là kiến không đứng dậy, trước kiến thang lầu cái loại này, kia cũng rất lợi hại. Tôn Yến Ni nghĩ đến về sau nhà mình kiến, phòng ở đối ngoại bán, những cái đó phòng ở thành vô số người ra, liền rất có thành tựu cảm, Gia Ngư thấy Lâm Hướng Bắc tiếp thu tốt đẹp. Dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Trong lòng liền nhẹ nhàng, may mắn ba ba trước tiên mấy năm liền bắt đầu làm công trình. Làm trang hoàng, trước tiên tiếp xúc cái này vòng, bằng không đột nhiên đổi nghề. Ba ba không hiểu, khẳng định cũng không dám làm chuyện lớn như vậy, mấy năm nay thương trường dốc sức làm. Lâm Hướng Bắc cũng đã là thành thục thương nhân rồi. Đối với làm buôn bán cũng rất quen thuộc, đối bất động sản sinh ý có hứng thú lúc sau. Lập tức liền đi tìm người quen cố vấn tương quan chính sách, hắn mấy năm nay kinh doanh. Ở chính phủ bên trong nhưng không ngừng nhận thức thường niên. Tự nhiên cũng nhận thức khác lãnh đạo, cố vấn cái này đình chỉ phúc lợi phòng phân phối chính sách. Lúc sau, Lâm Hướng Bắc chính mình cẩn thận phân tích một phen. Lại nghĩ đến nhà mình mua biệt thự cái kia bán ra hiệu suất. Trong lòng cũng có đế, nhưng là vì bảo hiểm, Lâm Hướng Bắc chuẩn bị vẫn là cùng xưởng thép hợp tác, tuy rằng xưởng thép đình chỉ phúc lợi phòng phân phối, nhưng xưởng thép mấy vạn người đâu, vẫn là có rất nhiều người chờ phân phòng ở. Kết quả hiện tại đợi không được, hắn chuẩn bị cùng xưởng thép kết phường cái một đám phòng ở. Chủ yếu nhằm vào xưởng thép bán. Xưởng thép công nhân mấy năm nay hiệu suất không được, nhưng là ở toàn thị trong phạm vi vẫn là không tồi đơn vị. Mua phòng tiền tiết kiệm là có, cứ như vậy, còn có thể trước tiên thống kê bao nhiêu người muốn mua phòng ở. Trước tiên thu tiền đặt cọc, sau đó cái, không lo lắng che lại phòng bán không ra đi, chuyện này hắn một cái khẳng định không thể làm. Không ngừng muốn kéo Trương Văn Long, còn muốn nhiều tìm mấy cái công trình thương cùng nhau, Trương Văn Long thật là phục, chính sách mới. Xuống dưới, ngươi liền khai làm, không sợ mặt sau biến hóa a? Sân vận động cái kia chuyện này đã quên. Trước thử xem thủy đi, này chính sách ta cẩn thận hiểu biết qua, không phải một cái thành thị, là cả nước tính chất, chỉ là có chút địa phương thực thi đến vãn một chút. Lớn như vậy diện tích chính sách, muốn đột nhiên thay đổi, không mấy năm đều không được, hơn nữa hiện tại các đơn vị hiệu quả và lợi ích cũng không trước kia hảo. Có chút đơn vị tưởng phân phòng ở phòng chừng cũng không cái kia tinh lực. Quốc gia muốn cải thiện nhà ở nhu cầu, thật đúng là liền yêu cầu dựa chúng ta này đó làm buôn bán xây nhà bán, nghe được Lâm Hướng Bắc phân tích, Trương Văn Long cũng cảm thấy có đạo lý, trong lòng đối Lâm Hướng Bắc cũng là thiệt tình bội phục. Thầm nghĩ này có văn hóa người làm buôn bán chính là không giống nhau. Gì đều có thể phân tích, hắn lúc trước làm buôn bán hoàn toàn là dựa vào trực giác, dựa vào kinh nghiệm tới làm, có văn hóa xác thật là chuyện tốt a, ngươi nếu là thật muốn làm, ta khẳng định cùng ngươi cùng nhau, ta kéo vài người làm một hồi, liền thử xem thủy, Lâm Hướng Bắc cười nói, ta cũng là trước thống kê xưởng thép cùng xưởng máy móc nhu cầu, những việc này nhi đều là Lâm Hướng Bắc một ngày định ra tới, buổi tối về đến nhà. Nhìn đến Gia Ngư đang ở tin tức, hắn cười nói, Ngư bảo, bà quyết định xây nhà bán lạp. Gia Ngư đang xem tin tức, vừa nhìn vừa ký lục hữu dụng tin tức, nghe vậy liền nói. Bà từ từ, ta xem xong tin tức lại liêu, Tôn Yến Ni ăn trái cây phụt cười. Này nhìn ai giống bà, ai giống hài tử a? Lâm Hướng Bắc cũng ngồi lại đây ăn trái cây. Sau đó nhìn chính mình khuê nữ, xem nàng biên nghe tin tức vừa làm bút ký bộ dáng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không làm được còn chưa đủ hảo a. Nhìn xem Ngư Bảo bộ dáng này, nhiều quan tâm quốc gia đại sự a, khó trách Ngư Bảo đối các hạng chính sách như vậy mẫn cảm. Đây là lấy ra đi học thái độ tới học tập tin tức a. Yến Ni, ngươi nói ta có phải hay không cũng phải đi báo cái ban học tập a? Nghe nói hiện tại có cái M3 là dạy người làm buôn bán, rất cao cấp, ta muốn hay không đi học? Tôn Yến Ni cười nói, hiếm lạ lạp, Lâm Hướng Bắc đồng chí muốn chủ động học tập lạp, này không phải xem ta khuê nữ càng ngày càng yêu tú sao? Sợ khuê nữ ngày nào đó ngại ta hiểu quá ít, Tôn Yến Ni nói. Hành a, nhìn xem Giang Thị có hay không, ta đi báo cái ban. Gia Ngư xem xong tin tức mới nghiêm túc cùng ba mẹ giao lưu, nghe được ba lại lần nữa phát huy nhân mạch quan hệ, muốn cùng xưởng thép hợp tác kiến phòng, cảm thấy ba thật là càng ngày càng đáng tin cậy, liền cái này năng lực. Liền tính không có chính mình chỉ đạo, chỉ cần hắn không nằm yên, cũng nên có một phen làm. Cố tình trước kia muốn nằm yên, phòng trừng ở kỳ quái hoàng nhạc kia trong trí nhớ, nàng Hướng Bắc ba cùng Yến Ni mụ mụ hẳn là vẫn luôn là nằm yên trạng thái. Bằng không cũng không đến mức ghét bỏ hai vị này. Đi đối hoàng quốc đống hạ ô gia Ngư nghĩ nghĩ, thích hợp đề ra cái đề xuất nhỏ. Tuy rằng phòng ở là cùng đơn vị hợp tác kiến định hướng bất động sản, nhưng là cũng có thể lưu một chút phòng nguyên đối ngoại tiêu thụ. Giá cả muốn so xưởng thép công nhân chỉ tiêu phòng cao, Lâm Hướng Bắc nói. Người nọ ra biết xưởng thép công nhân mua phòng tiện nghi, bên ngoài người khẳng định cũng không muốn mua a, Gia Ngư nói. Liên cùng thực phẩm bán xỉ giống nhau, xưởng thép lấy chính là bán xỉ giá cả, khẳng định không giống nhau a. Hơn nữa ba ba, chúng ta chủ nếu không phải vì bán phòng ở cấp bên ngoài người, chủ yếu là dùng cái này giá cả sai biệt, làm xưởng thép công nhân trong lòng thoải mái, cảm thấy chiếm tiện nghi, như vậy đại gia mua phòng sẽ càng tích cực. Hơn nữa chúng ta còn có thể cho phép xưởng thép công nhân chuyển nhượng mua phòng danh ngạch. Cứ như vậy, có thể hấp dẫn bọn họ thân thích cũng mua chúng ta phòng ở. Tựa như ba ba phía trước, ở xưởng thép trang hoàng phòng ở. Không phải cũng là cho đại gia ưu đãi sao? Đại gia liền rất vui vẻ. Hảo tìm nãy nãy quan hệ muốn bắt chiết khấu đâu, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Ngư Bảo này thật là tuổi càng lớn, biện pháp càng nhiều a. Liền nhân tâm đều suy xét đi vào, báo ban. Cần thiết báo ban đi học tập, bằng không Ngư Bảo về sau trưởng thành. Khẳng định muốn ghét bỏ hắn cái này vô dụng lão nhân, có cái ưu tú nữ nhi. Thật là lại kiêu ngạo, lại có áp lực a. Nhưng là Lâm Hướng Bắc nội tâm cảm thấy đây là gánh nặng ngọt ngào, ba ba. Ta cùng mụ mụ đều đầu tư ngươi sinh ý, đến lúc đó cho chúng ta phân tiền. Gia Ngư không chút khách khí nói, Tôn Yến đi nói. Đúng vậy, lần này chúng ta đầu tư. Tuy rằng trước kia đều là trực tiếp chi viện, nhưng là Ngư Bảo đề ra. Kia khẳng định là duy trì Ngư Bảo a. Lâm Hướng Bắc cười. Về sau không đều là của ngươi, chính mình kiếm tiền đương nhiên càng vui vẻ lạp. Gia Ngư cười nói, liền tính là người một nhà, sinh ý cũng không thể đủ dây dưa đến cùng nhau, mọi người đều kiếm tiền mới hảo, như vậy về sau gia đình khiêng nguy hiểm năng lực cũng càng cường. Một người sinh ý đã xảy ra chuyện, mặt khác hai người còn có thể lấy ra tài chính tới hỗ trợ. Trước kia đều là mụ mụ trực tiếp lấy ra tiền chi viện ba ba. Có đôi khi ba ba sẽ phân tiền cấp mụ mụ, có đôi khi liền không tưởng này trên đầu đi. Đại khái cảm thấy người một nhà tuy hai mà một, nhưng là hiện giờ trong nhà sinh ý càng lúc càng lớn. Gia Ngư cảm thấy vẫn là muốn phân rõ mới hảo, huống hồ. Hiện tại ba ba tốt như vậy, về sau ai biết được. Gia Ngư trước sau giữ lại một tia lý trí, tái hảo quan hệ, tái hảo cảm tình, không đến cuối cùng, vĩnh viễn đều không thể không hề giữ lại, khuê nữ muốn chính mình kiếm tiền. Lâm Hướng Bắc tự nhiên duy trì, dù sao đều giống nhau, cũng không gì khác nhau, lại khai phá ra sinh ý. Lâm Hướng Bắc cảm thấy nhân thủ không đủ dùng, chuẩn bị thông báo tuyển dụng nhân tài. Vì thế chuẩn bị từ cảng thành bên kia chiêu tương quan quản lý nhân tài, ít nhất địa ốc phương diện hắn thật sự khiếm khuyết kinh nghiệm, mà nội địa địa ốc còn không có hứng khởi, đồng dạng không có phương diện này nhân tài, còn tốt hơn một lần ở nhân tài thị trường để lại rất nhiều người liên hệ phương thức. Lâm Hướng Bắc lại hồi xưởng thép đi tìm lãnh đạo nói chuyện này. Gần nhất bởi vì đình chỉ phúc lợi phòng sự tình, xưởng thép rất nhiều chờ phân phòng người trong lòng đã sớm bất mãn, kỳ thật phúc lợi phòng cũng không phải miễn phí phân cho công nhân, mấy năm nay chính sách vẫn luôn ở biến, phía trước phúc lợi phòng cũng là muốn một bộ phận tiền mua, chỉ là làm đơn vị phúc lợi phòng, giá cả phi thường thấp, mặc dù như vậy, phòng ở cũng cung không đủ cầu. Hiện tại hào, trực tiếp không có, trong xưởng cũng không kiến phúc lợi phòng, liễu xưởng trưởng mấy ngày nay đều. Nơi nơi trốn, chính là sợ người nháo muốn phòng, kết quả Lâm Hướng Bắc một hồi tới. Liền cho hắn giải quyết vấn đề, chỉ là cái này giá cả, vẫn là so phúc lợi phòng muốn cao, liễu xưởng trưởng hỏi. Giá cả có phải hay không cao? Phúc lợi phòng thổ địa đều là đơn vị cung cấp, chúng ta còn muốn tìm thành phố lấy tiền mua, phí tổn liền gia tăng rồi. Hơn nữa phía trước đơn vị kiến phòng ở tài liệu đều là lấy xuất xưởng giới. Ta này nhưng không giống nhau a, nếu là ngài lão có thể ra mặt lộng tới thấp một chút giá cả, kia ta khẳng định cũng có thể hạ thấp giá cả, vấn đề trực tiếp ném cho Liễu Xưởng trưởng. Liễu Xưởng trưởng nhìn cái này tiểu bối, cũng là cười lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này thật là càng ngày càng xảo quyệt. Trước kia cảm thấy cốc chủ nhiệm ra cái này lão tam không tiền đồ. Không nghĩ tới a, nhà họ Âm nhất có đầu óc chính là hắn, dựa theo trong xưởng cung ứng nguyên vật liệu giá cả khẳng định lấy không được, ta đó là thành phố phê, ta nhưng không có tòa thị chính thể diện đại, nhưng là có thể cho ngươi tranh thủ giá thấp. Làm xưởng trưởng cũng là vì trong xưởng công nhân tranh thủ phúc lợi, quay đầu lại cũng đối trong xưởng có cái công đạo. Nghe được lời này, Lâm Hướng Bắc cũng là đại hỉ, này một chuyến sinh ý làm được thật đúng là đáng, thật muốn là có thể bắt lấy tới. Về sau đêm này đó quan hệ đều đi chín, kia chính mình cái này phí tổn liền có thể vẫn luôn khống chế, xây xong lúc sau chính mình công ty nội thất còn có thể một con rồng phục vụ, lại có thể kiếm một bút. Liễu thúc thúc, người yên tâm, ta là xưởng thép ra tới, ta nhất định vì xưởng thép hào hào phục vụ, kiến tốt nhất phòng ở, làm mọi người đều có hạnh phúc cảm. Chuyện này định ra tới lúc sau, Lâm Hướng Bắc lại cùng Liễu xưởng trưởng thương lượng ở nơi nào kiến. Đại khái phạm vi lớn xác định, liền cuối cùng lấy mà, Liễu xưởng trưởng đều có thể ra mặt thu phục chuyện này. Rốt cuộc thành phố biết xưởng thép đối phòng ở nhu cầu rất lớn. Này vấn đề đến giúp đỡ giải quyết. Gia ngư biết nhà mình ba ba liền như vậy thu phục sự tình lúc sau, trong lòng cũng nhịn không được chua lòm. Nàng ba này thật đúng là bẩm sinh điều kiện thật tốt quá. Leosing. Hết chương.